Võng Du Đại Tướng Sư, chương 788 Thiên Nhãn Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lên càng cao, Tả Dương tầm nhìn cũng là càng ngày càng rộng ngắn, nhìn thấy rất nhiều trước đây chưa từng gặp đồ vật. Ban đêm vạn vật ở trong mắt hắn đã biến thành nhỏ bé lấm ta lấm tấm, nhưng mà những này lấm ta lấm tấm lại cũng không hư huyễn, chỉ cần hắn đem sự chú ý hội tụ một điểm, liền có thể đem nơi này tất cả chi tiết nhỏ thu hết đáy mắt. Chức năng này càng khá giống là hướng dẫn vệ tinh, phảng phất thế gian vạn vật đối với hắn mà nói đều không có bí mật, vô thử ngôn thần giả, mình bát quái vận động, biến hóa chuyển rời, không hề có khiến cho nhưng mà người. Thần tắc không có gì, diệu vạn vật mà vì là nói vậy. Thì lại lôi tật phong hành, hỏa viêm nước nhuận, mà không tự nhiên sống chung vì là biến hóa, có thể vạn vật trở thành vậy. Một tia hiểu ra ở Tả Dương trong đầu khuếch tán, vạn vật đều có đạo, độc hóa thành thái hư. Này chính là thế giới này bản nguyên, Đạo Đức Kinh có nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đó cũng là đạo lý này, vạn vật đều có pháp tắc tồn tại tức hợp lý. Tả Dương lấy người thứ ba, hay là cao cao tại thượng thần bí thị giác quan sát thế giới này, hắn nhìn thấy chỗ ở mình biệt thự nhỏ. Biệt thự nhỏ bên trong mỗi người đều đang làm chuyện của chính mình, Hạ Thiên các đệ đệ muội muội đã ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, một ít công việc thất thành viên còn ở game cabin bên trong cầy cấy, một ít thành viên thì đã lo cao, có chính đang rửa mặt, có thì lại ở ăn đêm, Vương Dĩnh chính ở trong phòng kiểm kê hôm nay phòng làm việc các thành viên tiền lời khoản, mỗi một bút đều nhớ rất rõ ràng, Trần Di thì lại chính đang thông qua gác cổng cùng ngoài cửa một đám người đối thoại, hắn rõ ràng nghe tới cửa ông già kia nói. Cô nương, thứ ta nói thẳng, ngươi sắc mặt bên trong nhiễm phải một tia tà khí, này tà khí cũng không phải là phổ thông quỷ mị sở hữu, có điều cũng may vật ấy đối với ngươi cũng không có ác ý, bởi vậy cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì tổn hại. Tả Dương nhìn thấy Trần Di sắc mặt bên trong cái kia tia tà khí, đó là hắc thán trên người đặc hữu tà khí. Mấy phút trước Trần Di lên lầu cùng hắc thán tiếp xúc hình ảnh tùy theo xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Thì ra là như vậy, chờ chút, hắn bây giờ có thể hồi tưởng đầu đuôi câu chuyện. Tả Dương lại sẽ sự chú ý chuyển đến ngoài cửa đám người kia trên người. Trần Di đóng gác cổng video sau khi, đám người kia cũng không hề rời đi, những người còn lại xưng hô tên kia cùng Trần Di nói chuyện ông lão vì là. Tề lão, bọn họ thần thái cực kỳ cung kính, hắn ở trong bọn họ địa vị rất cao. Hắn gọi Tề Minh Tranh, phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội hội trưởng, nửa bước thiên giai thầy tướng, hắn cùng bọn họ chính là theo linh khí lưu động dấu hiệu tìm tới hắn. Không những có thể hồi tưởng đầu đuôi câu chuyện, liền ngay cả Tề Minh Tranh cái này chưa từng gặp người, thân phận của hắn, cảnh giới của hắn, đời này của hắn trải qua một ít chuyện quan trọng ở Tả Dương trước mặt cũng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tả Dương nghĩ đến một cái lưu hành từ, Thượng Đế Thị Giác, đây là mạng lưới bên trong khá là lưu hành một loại thuyết pháp, tuy rằng Thượng Đế không thể trở thành Tả Dương tín ngưỡng, nhưng cái này lưu hành từ chú giải vẫn là thật phù hợp trạng thái của hắn bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương cũng dễ như ăn cháo biết rồi người khác thân phận từ Giang, Trần Bân, Lưu Tam Vũ, Đinh Hoành Cơ. Thiên nhãn thông, không bước chân ra khỏi cửa liền có thể biết thiên hạ việc ở Tả Dương trong mắt hầu như không có bí mật. Đến, thần tướng, cảnh giới, hắn chẳng những có thể thần du thái hư còn nắm giữ. Thiên nhãn thông, năng lực hai người phối hợp hầu như có thể khiến hắn không chỗ nào không biết. Hắn bây giờ cũng là thân thể bán tiên. Bán tiên cũng gọi là làm địa tiên, tuy rằng bán tiên cũng không phải là trường sinh bất lão, nhưng một là chân chính về mặt ý nghĩa. Thần tiên sống, tuổi thọ từ lâu vượt xa với người thường, đương nhiên tiền đề là hắn xem hiện tại như thế tuyệt không dễ dàng ở hiện thực bên trong nói toạc ra thiên cơ, không dễ dàng làm người nghịch thiên cải mệnh. Bằng không chỉ cần tuổi thọ có hạn, khó thoát thiên đạo báo ứng. Mới vừa ăn bế môn canh, đi vẫn là không đi, đây là một vấn đề. Người này dám đối với Tề lão bất kính, là thật không biết cao thấp. Một người có chút không vui nói rằng, Tề lão không bằng ngươi đi về trước, lưu lại chúng ta những người này ở đây bảo vệ là được, một khi có tin tức chúng ta lập tức thông báo ngươi. Nói cho cùng, có Tề Minh Tranh trước lời nói, những người này trong lòng tuy rằng không thích nhưng cũng không ai dám tiếp tục ấn xuống gác cổng, chỉ được ở ngoài cửa đàng hoàng chờ, để tránh khỏi rước lấy phiền toái gì. Những người ở bên trong hay là đã biết chúng ta đến rồi. Tề Minh Tranh lắc đầu nói rằng, nếu là ta ở chỗ này chờ, hay là còn có cơ hội gặp hắn một lần, mà các ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách cùng với gặp lại, không nên tự lấy nhục. Mọi người không cùng, chỉ có Từ Giang nói rằng, gió đêm dần hàn, lão sư không bằng tạm đi xe trên chờ đợi. Không cần, nếu là điểm ấy thành ý đều không có, gặp hay không gặp lại có khác biệt gì. Tề Minh Tranh vẫn là lắc đầu. Liền một đám người liền ngu như vậy sững sờ đứng, trong lúc trêu đến tiểu khu bảo an mấy lần lắc đèn pin tới dò hỏi tình huống, cũng may những thứ này đều là có thể căn cước người cùng bảo an đã giao thiệp sau khi, mới cuối cùng không có báo cảnh xử lý. Như vậy mãi cho đến hừng đông 2 điểm, đám người kia dưới chân đã ném một chỗ tàn thuốc, không ít người trong lòng đều tràn ngập thiếu kiên nhẫn tâm tình, chỉ là thấy Tề Minh Tranh vẫn thái độ đoan chính đứng, mới không dám phát tác. Rốt cục, răng rác, trước mặt cửa sắt truyền đến mở khóa âm thanh, sau đó cửa sắt chậm rãi mở ra, một cái tóc ngắn người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Đây là, Tề Minh Tranh, mọi người lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn về phía đi ra cửa người trẻ tuổi này. Người này đại khái 1m8 dáng vẻ, khuôn mặt trắng nõn, mặc trên người một bộ rất là bình thường quần áo thể thao, giữa hai lông mày mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, không phải người khác chính là mới vừa hoàn thành rồi đột phá Tả Dương. Tề lão, đợi lâu. Nhìn Tề Minh Tranh, Tả Dương không thất lễ mấy cười nói. Là ngươi, Tề Minh Tranh nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Phải biết Tề Minh Tranh sống mấy chục năm, gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, từ lâu luyện thành hỉ nộ không hiện rõ bản lĩnh, nhưng lúc này giờ khắc này, hắn nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế vẻ mặt của chính mình, liền phảng phất quái đản bình thường lồi nhãn cầu theo bản năng hỏi. Vừa nãy chờ đợi thời điểm, hắn từng đối với vị này. Đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài từng có rất nhiều loại suy đoán, nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là, đi ra lại là một cái khả năng vừa mới thành niên không lâu người trẻ tuổi. Nhưng hắn lại có thể kết luận, người trẻ tuổi này cảnh giới tuyệt đối ở trên hắn, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu hắn, đây là thầy tướng trong lúc đó đặc hữu cảnh giới áp chế tuyệt đối không sai được. Hơn nữa Tề Minh Tranh trong lòng rõ ràng, từ hắn tới chỗ này sau khi liền không có tiến hành tự giới thiệu mình, chỉ có Từ Giang mới bắt đầu thời điểm hiển lộ quá thân phận của chính mình, nhưng người trẻ tuổi này vừa ra tới liền trực tiếp gọi hắn. Tề lão, đương nhiên, cũng không bài trừ người trẻ tuổi này biết phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội cũng biết hắn người hội trưởng này độ khả thi, dù sao mọi người đều là thầy tướng, hắn ở trong vòng tiếng tăm lại khá lớn, biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tề Minh Tranh nhưng càng nghiêng về, người trẻ tuổi này so với hắn tưởng tượng bên trong biết đến càng nhiều, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt được thành tựu như vậy, đứng ở trước mặt mình tuyệt đối là một cái thiên quyến chi tử cách chương.